Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 253, cũng liền mấy mười ước. Văn bản tài liệu một thức hai phần, Tống Thiên Bằng mang đi một phần, lưu lại một phần, hai phần văn kiện cũng chỉ là bản dự thảo, đến tiếp sau còn nhỏ hơn hóa đến rất nhiều bộ môn làm cụ thể bàn bạc. Nhưng Tổng Giám Đốc lời này là không tật xấu, này không đủ 10 cái A4 giấy theo pháp luật hiệu quả và lợi ích đi lên giảng. Giá trị xác thực đồng đẳng với 5.718 ước. Tống Thiên Bằng cùng Tổng Giám Đốc nói chuyện với nhau thời điểm. Diệp Phương Hoa ngay tại ngoài phòng nghe, nàng không nghĩ tới chính là Tổng Giám Đốc có thể cấp tốc nắm chuyện này nói tiếp. Trước sau thời gian sử dụng không cao hơn nửa giờ. Không sai, này chút giấy giá trị 5.718 ước. Tổng Giám Đốc ngài yên tâm. Tại đây bút đầu tư khoản tới sổ trước đó, tất cả quá trình do ta tự mình giám sát. Phần văn kiện này cũng sẽ do ta thiếp thân bảo tồn. Ai dám đụng, người nào không may. Diệp Phương Hoa kiên định nói. Tiêu Soái, chấm ngoặc kép, ta đi. Thật ác độc nữ nhân. Nàng nói không may có thể là thật là xui xẻo a. Tiêu Soái thấy Diệp Phương Hoa một bộ cùng văn bản tài liệu cùng chết sống tư thế. Dùng sức chút gật đầu. Nói, dịch thư ký, ngươi làm việc ta yên tâm. Đầu tư khoản sự tình liền giao cho ngươi. Nếu ai dám quấy nhiễu ngươi công tác, ngươi liền cùng hắn bắt tay. Đầu tư khoản đúng chỗ về sau. Đông Tân khai phá bộ môn vấn đề tiền bạc đem không còn là vấn đề. Có thể quyết đoán bận rộn, đầu tư khoản có rơi vào, sau đó phải cân nhắc dự bán sự tình, chờ tương quan giấy chứng nhận xuống tới, Tiêu Soái sẽ vì vạn ước nhiệm vụ làm cố gắng cuối cùng. Mau sớm nhường Mao gia trở thành vạn ước gia tộc, sau đó cho tiểu đệ đệ khai quang, làm sau này cuộc sống hạnh phúc đặt nền móng. Ha ha, hiểu rõ, Diệp Phương Hoa không khỏi nắm chặt trong tay tư liệu. Hồi đáp, Diệp Phương Hoa ánh mắt có siêu việt tuổi tác cay độc. Nàng có khả năng đoán được, Đông Tân hạng mục chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định tiến hành. Tương lai không lâu, toàn bộ kinh thành bất động sản nghiệp liền sẽ khởi tử hồi sinh. Mà tham dự vào hạng mục này bất động sản khai phá công ty đều sẽ thu lợi. Dựa theo cổ phần khác biệt, thu lợi lớn nhỏ cũng khác biệt. Tổng Giám Đốc Tại vừa mới không đủ thời gian nửa tiếng bên trong. Không chỉ lấy tới đầu tư khoản, cổ phần phương diện đối Tống Thiên Bằng chờ nhà đầu tư nhượng bộ cũng cực nhỏ. Đây đối với ban đầu đầu tư chúng công ty mà nói là hết sức có lợi. Quân Thịnh Địa Sản vẫn như cũ duy trì cao nhất cổ phần. Mà Diệp Phương Hoa đại biểu Long Hoa Địa Sản chỉ từ trên lợi ích xem, cũng không có bị cắt giảm quá nhiều. Đối Mao gia, Diệp gia mà nói, này đều là rất không tệ kết cục. Diệp thư ký, thương phẩm phòng dự bán giấy phép lúc nào có thể xuống tới? Đây mới là Tiêu Soái vấn đề quan tâm nhất. Dự bán giấy phép vừa đưa ra, liền có thể bắt đầu bán nhà cửa. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ. Thêm lên Internet hiện tại hướng gió vừa vặn tập trung tại Đông Tân khu bên trên. Đến mua phòng người sẽ còn ít sao? Cũng nhanh, tư liệu đã sớm đệ trình đi lên. Mấy ngày nay hẳn là có thể làm được. Bất quá, chúng ta bên này còn cần một cái tiêu thụ bán building bộ. Mặt khác, tiêu thụ bán building bộ bên trong còn muốn dựa theo kiến trúc cầu làm một chút kiến trúc mô hình. Diệp Phương Hoa hồi đáp, Tiêu Soái vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm nghĩ lại phải chờ một đoạn thời gian, chờ chứng làm được, tin tức điểm nóng đã theo Đông Tân khu check đi mở. Cho nên nói, hắn vẫn phải đi tạo thế, liền đem hạng mục bộ lầu một phòng khách cải tạo thành tiêu thụ bán building bộ đi. Mô hình sự tình ngươi tìm Hàn Công nghĩ một chút biện pháp, mau sớm làm tốt. Còn có tuyên truyền sự tình, người cũng nên cho bộ tuyên truyền nắm chặt, nhớ kỹ, không tiếc số tiền lớn làm quảng cáo, ta muốn cho mỗi con phố lên đều có Đông Tân Thế Kỷ thành bán phòng quảng cáo. Thậm chí là mỗi cái cỡ lớn cửa hàng phòng vệ sinh cuộn giấy lên đều muốn ấn có chúng ta quảng cáo. Biết quảng cáo từ là cái gì sao? Tiêu Soái nghĩ cái gì thì nói cái đó. Các mặt đều cố kỵ đến. Nếu như dựa theo hắn tư tưởng đi tuyên truyền, đoán chừng toàn bộ kinh thành khắp nơi đều có Đông Tân Thế Kỷ thành quảng cáo. Lên tới thương nghiệp đại lâu khổng lồ biển quảng cáo, xuống đến học sinh tiểu học học sinh sữa đóng gói, đều sẽ xuất hiện Đông Tân quảng cáo. Đông Tân Thế Kỷ thành, sáng tạo không có khả năng. Diệp Phương Hoa trả lời, rất tốt, đi làm việc đi, ngoặc kép. Đông Tân khu một mực tại phát sinh kỳ lạ biến hóa, kéo dài rất nhiều ngày sau, không chỉ là rộng rãi quần chúng, liền rất nhiều quyền uy tin tức truyền thông cũng hiểu biết. Tới chứng thực về sau rất nhanh đăng tin tức, kinh thành phát thanh hoan nghênh nghe đài F5667 kinh thành phát thanh. Chúng ta thu đến dạng này một cái tin, Đông Tân khu không đồng dạng, giao thông phát thanh động lực. 889 người nghe các bằng hữu mọi người tốt. Đông Tân khu, kinh đô thông báo người xem các bằng hữu chào buổi tối. Hoan nghênh đúng giờ xem do Atemet sữa chua nhà tài trợ duy nhất truyền ra kinh đô thông báo. Mấy ngày nay, chúng ta đều bị một chỗ soạt màn hình. Không sai, cái kia chính là Đông Tân Thế Kỷ thành. Kinh thành tình cảnh mới dân sinh tiết mục bên trên. Người chủ trì đứng tại màn hình lớn sườn phía trước, mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười nói ra, người xem các bằng hữu tốt. Hôm nay chúng ta giảng một chút Đông Tân Thế Kỷ thành. Không sai, liền là cái kia mỗi ngày cũng không giống nhau Đông Tân Thế Kỷ thành. Đây là ngày thứ nhất cảnh tượng, thấy không, loáng thoáng thấy có đỏ băng rua bay trên trời. Bản đài phóng viên thực địa khảo sát qua. Thứ này là thật, lại nhìn ngày thứ hai, chấm ngoặc kép, mỗ đài chú Đông Tân khu mời riêng ký giả chạm tại sương mù mông lung đất hoang bên trên. Chỉ sau lưng nhàn nhạt sương mù, nói ra, lúc này là 12 giờ trưa, đằng sau ta mà liền là được mọi người lưu truyền làm Đông Tân Thế Kỷ thành Đông Tân khu. Đại gia mời xem, Đông Tân khu vùng trời che kín nhàn nhạt sương trắng. Ánh nắng như thế nóng bỏng, sương trắng cũng không có tán đi, nhưng vừa đi vào sương trắng, lại không nhìn thấy sương mù. Phóng viên dung nhập sương trắng, quay phim sư lập tức cái gì đều không thấy được, chỉ mấy bước đi theo vào. Vừa mới đi vào, camera trước mặt hình ảnh liền rõ ràng lên, cầm lấy ông nói phóng viên đứng ở phía trước cách đó không xa. Một mặt kinh ngạc. Phóng viên khiếp sợ nói, xem, có phải hay không không nhìn thấy sương trắng, có khả năng thấy nơi xa những cái kia bận rộn các công nhân đều rất bình tĩnh. Nói rõ trong này thi công hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bọn hắn tựa hồ biết xảy ra chuyện gì, ta hiện tại cảm thấy so sánh kỳ quái là, ta cảm giác toàn thân tương đối buông lỏng. Những xương trắng này tựa như có thể buông lỏng ta thể xác tinh thần áp lực. Mặc dù hiệu quả hết sức không rõ ràng, nhưng thật có thể cảm giác được từng tia không giống nhau. Nơi này quả nhiên hết sức thần kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Phóng viên hỏi quay phim sư. Camera lập tức trên dưới lung lay. Được rồi, Đông Tân khu tình huống trước mắt chính là như vậy. Bản đài phóng viên đưa tin. Ngoặc kép, cùng lúc đó, dựa theo Tiêu Soái yêu cầu, phô thiên cái địa quảng cáo xuất hiện, cậy mạnh dung nhập các ngành các nghề, đủ loại người trong sinh hoạt. Trên xe buýt hoan nghênh ngồi do Đông Tân Thế Kỷ thành độc nhất vô nhị bỏ vốn quy hoạch nguồn năng. Lượng mới xe bus tuyến đường, cơm chiên trước sạp, ông chủ chỉ sạp hàng lên thiếp mã hai chiều, vui tươi hớn hở nói. Quét mã quan tâm Đông Tân Thế Kỷ thành Nick WeChat. Lĩnh cơm chiên chuyên hưởng đặc biệt ưu đãi. Rất nhiều cửa hàng lớn trong phòng vệ sinh, cuộn giấy đều đổi thành cùng một loại bảng hiệu. Mỗi tấm giấy dưới góc phải có mấy dòng chữ. Đông Tân Thế Kỷ thành hừng hực dự bán bên trong. mua phòng đường dây nóng, ngắn ngủi một tuần, kinh thành khắp nơi đều có đông tân khu tin tức, nhiệt độ lạ thường cao. Có người đại khái tính một cái, đông tân khu quảng cáo đầu tư ngạch ít nhất bỏ ra 1 tỷ. Thứ sáu buổi sáng, dự bán giấy phép cuối cùng xuống tới, dự bán bắt đầu. Tiêu Soái tại đông tân khu mở rất nhiều lần ánh sáng, có thể lái được đều mở, không chút nào khoa trương. Đông tân khu hiện tại đã là một khối triệt triệt để phúc địa. Chỉ cần mua đông tân khu phòng, tuy nói thoạt nhìn nền tảng cũng còn không có xây, nhưng từ nơi sâu xa phòng cùng người liên hệ đều có thể cho mua phòng người mang đến hảo vận. Thăng chức tăng lương không còn là mộng tưởng, đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Hướng hạng mục bộ đuổi Tiêu Soái bỏ ra so bình thường nhiều hết sức nhiều thời giờ mới trở về. Vừa nhìn thấy hạng mục bộ trước ngừng lại đếm không hết xe sang trọng, liền biết lúc này không thành vấn đề. Tiêu Soái chen qua xếp hàng đám người, rốt cuộc tìm được tại lầu một tiêu thụ bán building bộ bận rộn Diệp Phương Hoa. Lầu một quá nhiều người, chen tới chen lui, Tiêu Soái bị chen lấn ngay cả đứng đều muốn đứng không yên. Diệp thư ký, tình huống thế nào? Ta xem rất hot à. Tiêu Soái ghé vào Diệp Phương Hoa bên tai, nói ra, ngài nói cái gì? Diệp Phương Hoa lớn tiếng hỏi, ta nói, tình huống thế nào? Tiêu Soái lại hỏi, à, nghe không được, ngươi đi theo ta. Diệp Phương Hoa mang theo Tiêu Soái theo trước đại sảnh mặt vây quanh đằng sau. Tại kiến trúc mô hình khu ngừng lại, người nơi này ít đi rất nhiều. Đây đều là trước tiên đi vào đông tân khu xếp hàng người. Đến phiên bọn hắn trình tự sau mới có thể đi vào đến xem mô hình. Lúc này, mỗi người bọn họ bên người đều đi theo chí nghiệp cố vấn, cho bọn hắn giới thiệu nhà tin tức, tình huống như thế nào. Xem bên người những người kia ửng đỏ con mắt, Tiêu Soái luôn cảm giác những người này có một loại thật sâu quyết tâm. Tựa như lúc nào cũng sẽ vung tay lên, mua hắn cái 7-8 lên 10 bộ phòng. Không cần hỏi cũng biết tình huống phi thường tốt. Tình huống rất tốt, xem phòng người có rất nhiều. Bất quá dựa theo ngài trước đó yêu cầu, chúng ta áp dụng đói khát marketing, thực hành hạn mua chính sách. Nay sáng 2 ngày các mở bán 100 phòng, vì lợi ích tốt nhất sử dụng, tiêu thụ kỳ cũng sẽ tận lực kéo dài. Chúng ta bên này tính ra, hết hạn đến cuối tháng, nhóm đầu tiên tổng cộng 1 vạn phòng có khả năng tiêu thụ ra đi. Diệp Phương Hoa cũng làm cái, thành tích này thấy khiếp sợ, làm này một nhóm nhiều năm như vậy, lần đầu thấy bốc lửa như vậy tràng diện. Thật giống như bất động sản nghiệp không có chết một dạng. Quả thực để cho nàng khiếp sợ. Tổng giám đốc, ngài cũng quá lợi hại. Này chỉ là người lấy số xếp hàng liền vượt qua 300 người. Còn có người lần lượt chạy đến. Diệp Phương Hoa vừa cười vừa nói. Tiêu Soái gật gật đầu. Yên lòng, nói ra, không vội. Ngày mai thứ 7, người tới sẽ càng nhiều. Đi qua một tuần này, kinh thành giao thông công cộng hệ thống tổng bộ mới mở 3 đầu giao thông công cộng tuyến đường. 2 đầu đều thông hướng đông tân khu. Thứ 7 buổi sáng hơn 8 giờ. Đi tới hạng mục bộ tham gia phòng ốc bán sẽ Tiêu Soái cũng thể nghiệm một lần nguồn năng lượng mới. Giao thông công cộng, khác cảm giác cũng chẳng có gì. Liền là xe này lên quảng cáo làm cho hắn sọ đầu đau. Hoan nghênh ngồi do đông tân thế kỷ thành. Chấm ngoặc kép, một cỗ nguồn năng lượng mới xe theo bên cạnh chạy qua. Quảng cáo tiếng lóe lên một cái rồi biến mất. Không có 2 giây, hắn ngồi chiếc này giao thông công cộng cũng bắt đầu phát ra đưa lên quảng cáo. Do Quân Thịnh Địa Sản, Long Hoa Địa Sản, Tổ Phong Địa Sản chờ rất nhiều bất động sản khai phá công ty liên hợp chế tạo hiện đại hóa cấp cao. Cư xá Đông Tân Thế Kỷ Thành hừng hực dự bán bên trong. Chấm ngoặc kép, quá ồn, sớm biết ít thả điểm quảng cáo. Tiêu Soái có chút khóc không ra nước mắt. Đây là rời lên tảng đá nện chính mình chân mà. Còn có chính mình này não mạch kín, đến cùng là thế nào lớn lên? Diệp Phương Hoa đều nói rồi muốn lái xe tới đón hắn. Hắn làm sao lại cự tuyệt đâu? Nhất định phải ngồi cái gì nguồn năng lượng mới giao thông công cộng. Ăn nhiều chết no. Hệ thống đến từ Trần Đức Trụ đỏ mắt điểm số cộng 139. Trần Đức Trụ, tên rất hay, ai vậy, làm sao đột nhiên đỏ mắt ta? Tiêu Soái trái xem phải xem, thấy một tấm nếp nhăn răng đầy mặt mo, trên mặt mang theo hết sức khó chịu nụ cười. Tiểu Soái ca, ngươi cũng là đi mua phòng ốc đó à? Tiêu Soái ngồi tại cuối cùng bài. Bên người chỉ ngồi một cái đại gia, hắn vui tươi hớn hở nghe quảng cáo, nhìn một chút Tiêu Soái một bộ giá rẻ trang phục, trêu ghẹo nói, xem đại gia vẻ mặt tươi cười bộ dáng, thật giống như bên tai không phải quảng cáo âm thanh, mà là hãy yêu cái vị kia bác gái đang ca hát cho hắn nghe một dáng. Liền là ngài đỏ mắt ta, đúng không? Tiêu Soái nhìn đại gia hai mắt. Thấy cái kia một thân hàng hiệu đóng gói dưới đắc ý sức lực. Đây là một cái thổ hào. Gọi ta soái ca có thể lý giải. Tiểu soái ca, từ nơi này đơn giản ba chữ bên trong. Có thể nghe ra kẻ nói chuyện nội tâm ước ao ghen tị. Cùng với đôi thế giới bất công oán trách. Mà lại này ba chữ chợt nghe xong. Có một loại xuất khí bị giảm đi cảm giác. Tiểu soái ca. Nghe xong liền là một loại vũ nhục. Không phải, Tiêu Soái ngoan ngoãn mà trả lời. Ta cũng không phải, đại gia đắc ý hơn. Tiêu Soái cười, đại gia ngươi nếu không phải mua nhà, biểu lộ như thế đắc ý làm gì? Hiện tại đám người đều dùng có thể mua được Đông Tân phòng ở Làm Vinh. Nhưng ta không giống nhau, ta không thiếu phòng, cũng không thiếu tiền, ta là tới đầu tư Đông Tân Thế Kỷ Thành. Đại gia hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, ngữ khí phiếu miểu nói, đại gia tiếng nói chuyện cũng không nhỏ, trung khí 10 phần, lập tức liền hấp dẫn không ít hành khách chú ý. A, đại gia ngài thật lợi hại, ngài là làm việc gì nha? Mù hỏi cái gì, đừng quản đại gia ngươi làm cái gì, đại gia ngươi vĩnh viễn đại gia ngươi. Hâm mộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các người chỉ phải cố gắng, một ngày nào đó cũng sẽ thành công. Đại gia vuốt ve có tiếng đồng hồ, cho đại gia rót lấy canh gà. Tiêu Soái không nói nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc, này kiếng xe thật sạch sẽ, không hổ là xe mới. Đại gia có thể là nhìn ra Tiêu Soái trên mặt khinh thường. Thuận miệng nói ra, vị này chàng trai dung mạo rất khá a. Ta bên này cần một cái mẫu nam, tiền lương 2.8 vạn, có hứng thú hay không? Như thế hậu đãi điều kiện, cũng không tin này nghèo hài tử không động tâm, nhường ngươi dối trá như vậy, rõ ràng hâm mộ muốn chết, còn một bộ ta nhất dáng vẻ. Đáng tiếc, đại gia cũng không nhìn thấy Tiêu Soái biểu lộ biến hóa. Liền hắn muốn nghe lời nịnh nọt cũng không có nghe được. Tiêu Soái thường thấy loại người này, ở trước mặt hắn trang bức, cái kia là tìm sai đối tượng, cuối cùng kết cục bất quá là kết thúc lờ mờ, bởi vì so trang bức, không ai giả bộ qua hắn Tiêu Soái đại sư. Đầu tư Đông Tân khu, không có 200 ức tốt nhất đừng đi, bên kia sẽ không thu. Ta nói, Tiêu Soái nhìn xem trên xe buýt phát ra quảng cáo màn hình. Thấy hình ảnh quen thuộc sau khi xuất hiện, lạnh nhạt nói ra, bên người này đại gia khả năng thật là một cái nhà đầu tư. Về phần tại sao thừa ngồi xe buýt đi ra ngoài, khả năng nguyên nhân giống như Tiêu Soái, trải nghiệm một thoáng khổ bức người sĩ sinh hoạt hàng ngày. Cho nên Tiêu Soái không có đem lại nói quá vẹn toàn. Dù sao người là tới đưa tiền, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng trở ngại trên xe buýt lần này không quá hiếu hảo ấn tượng đầu tiên. Nghĩ đầu tư, 200 ức đi lên, thiếu đi không muốn, tạ ơn, Tiêu Soái lời quá phách lối, nắm người cả xe đều kích thích. Ha ha, ngươi nói, ngươi là ai a? Đại gia, này người ở trước mặt ngươi trang bức a, dáng dấp đẹp trai thì ngon a. Ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi là Đông Tân nhà đầu tư lão đại. Hắc, lời này ai nói, đoán được rất chuẩn, cùng ta phong cách học tập nước đi. Ai, đại gia chuyển động trên ngón trỏ lớn nhẫn vàng, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia còn tại phát ra quảng cáo màn hình. Cũng không tiếp tục xem Tiêu Soái, nói, thì tuổi trẻ bây giờ a có một cái mau bệnh, táo bạo, hiện tại lão nhân a cũng có một cái mau bệnh, không chịu thừa nhận người khác so người ưu tú, thừa nhận ta so người lúc còn trẻ xuất rất nhiều lần. Cứ như vậy khó sao? Tiêu Soái cười hì hì trả lời một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân nhất thời ngậm miệng không trả lời được. Hệ thống đến từ Trần Đức trụ đỏ mắt điểm số cộng 87. Trong xe không có gì tiếng nói chuyện, chỉ còn phát ra video quảng cáo. Tiêu Soái cười nhìn về phía cái kia quảng cáo, thấy hình ảnh tối đen, liền biết muốn bắt đầu. Đây là hắn chiều hôm qua tìm người tới quay quảng cáo. Nhân vật chính liền là hắn, mà lại là thực tên quay chụp. Hình ảnh dần dần sáng lên. Ăn mặc vừa vặn tây trang Tiêu Soái từ trước tới giờ không đoạn cất cao giả lập kiến trúc trong hình. Ảnh đi tới, chậm rãi đi vào người xem ánh mắt. Mọi người tốt, ta là Đông Tân Thế Kỷ thành người đề xuất cùng người tổng phụ trách Tiêu Soái. Tiếp xuống ta đem giản yếu vì mọi người giới thiệu một chút Đông Tân Thế Kỷ thành cùng với xung quanh kiến thiết cấu muốn. Chấm ngoặc kép, a. Vị đại nhân vật này thoạt nhìn tốt quen mặt a, làm sao cảm giác nhận biết bộ dáng của hắn. Đại gia nỗ lực đi phía trước đụng đụng, mong muốn theo trong màn hình tấm kia mặt đẹp trai lên tìm ra chút gì. Càng xem càng quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra cái gì. Phía trước ngồi một đám người bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khiếp sợ nhìn một chút Tiêu Soái. Sau đó lại nhìn một chút trên màn hình chậm rãi mà nói đại nhân vật. Ngoạn tao, thật sự là cái tên này. Bên trong cái, ngài tốt, một trung niên đại thúc cầm lên đỉnh đầu một mảnh tóc già. Lộ ra một cái địa trung hải kiểu tóc, cùng Tiêu Soái lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại lấy mái tóc đắp lên đi, khoảng chừng vặn vẹo uốn éo. Một lần nữa nắm ở giữa thiếu sót bộ phận che chắn kín. Này xem xét liền là cái rất tinh xảo người. Đại thúc làm chính là thượng tầng xã hội mới hưng khởi dụng tóc lễ. Cùng ngả mũ lễ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Toàn bộ kinh thành có hắn cái này điều kiện thiên nhiên đi dụng tóc lễ thật không nhiều. Trên xe cũng tìm không ra cái thứ hai. Nhưng đại gia rung động không phải chứa. Đại lão bản tốt, ông chủ ngài tốt, Tiêu Soái tiên sinh tốt, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật có lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi chào phúng Tiêu Soái người hiện tại cũng trái lại biểu thị kính ý cùng áy náy. Đến lúc này, đại gia mới chậm rãi hậu chi hậu giác kịp phản ứng, khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Tiêu Soái này trương soái khí mặt, quả nhiên là hắn, cũng là, toàn bộ kinh thành tuyệt đối tìm không ra tấm thứ hai đẹp trai như vậy mặt. Ngươi, đại gia muốn nói chuyện, bị Tiêu Soái một tiếng bất mãn hừ lạnh cắt ngang. Tiêu Soái phải tức giận nha. Mà đâu, có hay không điểm nhãn lực giá đây? Ngày tốt, đại gia hết sức thức thời, tuyệt không dám trang bức. Ngươi cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ, ta liền không che giấu. Không sai, ta là Tiêu Soái, Đông Tân bộ môn người phụ trách. Ta làm hạng mục này cũng là nhất thời nhàm chán. Lúc đương thời người nói với ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền làm chút món tiền nhỏ mà đi ra chơi đùa. Không nghĩ tới phát triển thành hiện tại mức độ. Ngươi nói làm giận không làm giận. Tiêu Soái rất bất đắc dĩ nói, làm giận, quả thực làm giận, đại gia liên tục phụ họa nói, video quảng cáo tiến vào khâu cuối cùng, Tiêu Soái làm ra một cái, tâm, động tác, Tổng kết ngữ rõ ràng quanh quẩn tại các hành khách bên tai, Đông Tân Thế Kỷ Thành. Sáng tạo không có khả năng. Hy vọng có một ngày, nơi này sẽ trở thành làm nhà của ngươi. Xem xong cái này quảng cáo, mặt khác quảng cáo lại bắt đầu tuần hoàn phát ra. Tiêu Soái nắm ánh mắt theo quảng cáo lên rời, vừa cười vừa nói, đại gia, ngài bên này có thể lấy ra nhiều ít đầu tư khoản a? Không nhiều, cũng liền mười mấy cái ước. Đại gia vẫn là hết sức thấp thỏm. Hắn không có mở cửa thật nhiều năm, gần nhất tùy tiện là một người mẫu công ty, thuần lợi nhuận siêu cấp thấp, căn bản không có gì lớn tiền tiến sổ sách, mà lại một mực tại tiêu xài. Tiếp tục như vậy chống đỡ không được bao lâu. Đông Tân khu tương lai bất khả hạn lượng, có thể đầu tư nhất định phải đầu tư. Cái này mắt kiếm tiền vô cùng. Đại gia lo lắng chính là, như thế điểm không biết đối phương có thể hay không coi trọng. Vừa rồi câu kia không có 200 ức không thu còn tưởng rằng là nói đùa. Hiện tại nhân thân phần tại đây bày biện, không phải là đùa thật a? Cũng liền mười mấy cái ức. Câu nói này đối một xe buýt người đều tạo thành rất lớn trùng kích. Có tiền thật sự là ghê gớm, nhưng càng ghê gớm chính là chướng mắt số tiền này người. Tỷ như vị này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Soái đại lão bản. Tiêu Soái hai tay ôm ngực, nhẹ giọng nói, đại gia, ngài để cho ta thật khó khăn a. Tiêu lão bản, ta này đầu tư khoản ít là ít một chút, còn hy vọng ngài có thể thu xuống. Tặng người tiền còn muốn cầu người, này loại thể nghiệm khó được nhường đại gia trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm thụ không được tốt cho lắm. Kỳ thật đầu tư biện pháp thì rất nhiều. Mua phòng ốc cũng là một loại đầu tư. Lão Trần a, có hứng thú hay không mua mấy bộ phòng chơi đùa? Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Hả, người thế nào biết ta họ Trần? Đại gia nhìn xem Tiêu Soái khuôn mặt tươi cười, ánh mắt theo nghi hoặc chuyển thành minh ngộ. Có thể hay không phát tài liền xem nhãn lực của mình giá. Tiêu lão bản đây là cho ta ám chỉ, để cho ta mua nhà thôi. Mua nhà cũng là một loại đầu tư, nhất là Đông Tân khu phòng, giá phòng tuyệt đối sẽ còn phóng đại. Nếu Tiêu lão bản đều đã nói như vậy, vậy liền mua thả cái kia, để nó tăng giá trị đi. Được, chỉ cần ngài nhận lấy đầu tư của ta khoản, ta liền mua mấy bộ. Đại gia gật gật đầu nói. Chỉ cần có thể tham dự đầu tư, cái kia thua thiệt tiền người mẫu công ty cũng không cần phải làm. Đơn thuần dựa vào đầu tư đoạt được lợi nhuận, chia hoa hồng liền vô cùng vô cùng nhiều. Cùng này so sánh, tốn mấy ngàn vạn mua nhà lại tính là cái gì? Đều là tiền lẻ, cái kia liền nói rõ. Tiêu Soái vui lòng không ngậm miệng được, thật sự là lão thiên gia nể tình. Ngồi cái xe bus đều có thể gặp được thổ hào. Tùy tiện nói chuyện, sinh ý liền đến, hơn 9 điểm từng chút một. Tiêu Soái cùng Trần Đức trụ hạ xe bus, đi vào Đông Tân Thế Kỷ Thành tiêu thụ bán building bộ. Lâu bên ngoài rất nhiều người, đến mua phòng, xem náo nhiệt, hội tụ có lớn vài trăm người. Bãi đỗ xe sang trọng cũng nhiều vô số kể. So với hôm qua tràng diện lớn hơn, Aston Martin, Bentley, Lamborghini chờ xe sang trọng xếp thành một hàng, cũng đều là toàn cầu hạn lượng khoản, phảng phất nơi này không phải tiêu thụ bán building bộ, mà là cất cao xe thi triển hiện trường. Nhiều người liền mang ý nghĩa phiền phức, nhưng ở bảo an nhân viên chỉ huy dưới, hiện trường trật tự rất tốt, mua phòng người dồn dập có thứ tự ra trận. Cũng không có bởi vì nhiều người mà trở nên hỗn loạn. Hai người tiến vào lầu một tiêu thụ bán building bộ về sau. Đập vào mắt liền là một cái to lớn màn hình. Phía trên tuần hoàn phát hình Đông Tân Thế Kỷ Thành quảng cáo. Liền là hai bọn hắn tại trên xe buýt nhìn rất nhiều lần những cái kia quảng cáo. Thấy Tiêu Soái đi tới. Một vị trí nghiệp cố vấn đi tới. Cung kính nói, Tổng Giám Đốc tốt. Vị bằng hữu này muốn mua phòng, ăn ngài cho hắn một thoáng. Tiêu Soái chỉ phía sau Trần Đức Trụ. Được rồi, tiên sinh, ngài bên này. Chí nghiệp cố vấn cười ngọt ngào lấy. Còn đối Tiêu Soái vứt ra một cái hết sức mịt mờ mị nhãn. Tổng giám đốc đến lúc này liền cho nàng mang đến chuẩn khách hàng. Chính mình vận khí này cũng quá tốt rồi. Có phải hay không là tổng giám đốc coi trọng chính mình mới cố ý cho ta cơ hội đâu. Tiêu Soái nhìn xem náo nhiệt phòng khách, nghĩ đến ngược lại không có việc gì, cũng đi theo. Tiên sinh ngài họ gì? Không dám, họ Trần. Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta hôm nay chỉ mở bán xong đường bạch bờ một tòa này tòa nhà. Chí nghiệp cố vấn trên tay kích quang bút tại kiến trúc mô hình lên lung lay. Nói ra, khu vực tốt, ký hợp đồng đi thôi. Trần Đức Trụ một chút cũng không trầm được. Chí nghiệp cố vấn, ta còn không có cái gì phát huy đâu. Ngài thế nào liền muốn ký hợp đồng? Muốn hay không như thế cấp tốc? Vừa tối chuồn đi, chỗ này người thật nhiều. Đến muộn liền không có phòng. Ấy, tốt tốt tốt, cố vấn quay người mang theo Trần Đức Trụ đi giao nộp khoản. Này lạ thường nhanh chóng bán phòng qua trình để cho nàng đầu óc còn có chút ngất. Này đại lão bản cái gì đều không hỏi, cái gì đều không nói, trực tiếp liền muốn mua nhà. Này không phải cái gì chuẩn khách hàng, đây rõ ràng là thượng đế. Cái kia, ngượng ngùng, ta đi trước cầm một thoáng hóa đơn, tính toán giá cả. Chúng ta bây giờ còn lại 16 tầng, 18 tầng, 24 tầng, còn có tầng cao nhất 33 tầng có phòng. Trần tiên sinh, ngươi tính mua tầng kia phòng? Chí nghiệp cố vấn hỏi. Tầng kia phòng ở đều còn tại? Trần Đức Trụ hỏi. Chí nghiệp cố vấn trả lời, 16 tầng. Cho Tiêu lão bản một lần mặt mũi, vậy liền đem 16 tầng 4 bộ đều nắm bắt. Tiền đặt cọc. Trần Đức Trụ mắt nhìn phía sau Tiêu Soái, trực tiếp đánh nhịp. Tốt, tốt. Chí nghiệp cố vấn con mắt trợn thật lớn. Này người nào cho tổng giám đốc một lần mặt mũi, liền một thoáng mua 4 phòng, vẫn là Đông Tân khu 4 phòng. Ngươi có muốn hay không có tiền như vậy? Tổng giám đốc mặt mũi lớn như vậy sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.